Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2182, chương 2182, đám thợ thủ công phát minh mới. Lý Minh trong lòng ngột ngạt, may ra Hoàng Triều Lang Huyết đã đem hắn kéo đến phía trước, chỉ hướng trên mặt biển chiếc kia ngự phong chiến hạm. Lão đệ, vừa bao nhiêu công tượng sư tìm tới ta? Bọn họ phát minh một số mới mẻ đồ chơi muốn cho ta xem một chút. Ta nhìn một chút phát hiện rất không tệ, liền mau để cho ngươi qua đây tự mình nhìn một cái. Nói không chừng những vật này đối với chúng ta khu chiến sẽ có càng đại bang hơn trở. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra, cái này rốt cuộc là thứ gì gây nên nổ tung? Ta không thấy được có bất kỳ vũ khí nào phát động công kích. Lý Minh không hiểu hỏi, trên mặt biển không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, còn có một đạo đạo trùng lên trên trời mười mấy mét cột nước. Nhìn qua uy thế không nhỏ, thế nhưng là hắn lưu ý bốn phía, cũng không có phát hiện có nó vũ khí tồn tại. Ta liền biết Minh ta nhìn không hiểu, gây nên nổ tung cũng không phải là chúng ta vũ khí, mà chính là công tượng sư nhóm phát minh ra mới đạo cụ. Thì giống như lôi hỏa đạn, không thuộc về bất luận cái gì chế tạo đồ phổ, mà chính là công tượng sư nhóm chính mình phát minh đạo cụ. Avril Lavigne cười giải thích nói, cái gì? Chính mình phát minh đạo cụ? Cuối cùng là cái quái gì? Lý Minh nghe được một mặt hiếu kỳ, vẫn là để công tượng sư đến giải thích với ngươi đi. Hoàng Triều Lang Huyết cười phất phất tay, đứng tại các quan chỉ huy bên người mấy cái người chơi lập tức đi đến Lý Minh bên người. Minh Bạch Đại Thần, chúng ta mấy cái đều là thợ rèn, trong khoảng thời gian này một mực đi theo hạm đội tại các nơi trên hòn đảo tìm kiếm tạo thuyền tư. Nguyên, trước mấy ngày rốt cục để cho chúng ta tìm tới một chỗ mới cao cấp phụ trợ tư nguyên mỏ quặng, chuyên môn sản xuất một loại kỳ lạ khoáng thạch, vừa tốt chúng ta đẳng cấp có thể thu thập. Loại này khoáng thạch đi qua tinh luyện sau có thể thu hoạch được gọi là phù sắt kim loại đạo cụ. Loại này phù sắt trước mắt chúng ta chế tạo tất cả đạo cụ cũng không dùng tới. Đoán chừng là chế tạo cấp 90 trở lên một ít đạo cụ bên trong một loại phụ trợ tài liệu. Đi qua chúng ta nghiên cứu về sau, phát hiện loại này phù sắt cùng nó tên một dạng, vậy mà có thể ở trên mặt nước trôi nổi lên. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến như thế nào mới có thể phát huy nó tác dụng. Một tên thiết tượng sư cung kính giải thích nói, phù sát có thể ở trên mặt nước hiện lên đến. Lý Minh nghe được ánh mắt sáng lên, tựa hồ lập tức minh bạch vị này công tượng sư ý nghĩ. Đúng, cho nên chúng ta thử đem những thứ này phù sát chế tạo thành viên cầu bộ dáng, sau đó ở giữa tăng thêm tiêu thạch các loại tài liệu. Chỉ cần đem quả cầu sắt phù trên mặt biển, thụ đến bất kỳ va chạm liền có thể kích phát tiêu thạch thuộc tính tạo thành nổ tung. Hiệu quả tựa như thủy lôi đồng dạng. Một tên khác công tượng sư giải thích nói, các ngươi dùng phù làm bằng sắt tạo những thứ này quả cầu sắt, tại quả cầu sắt bên trong bỏ vào tiêu thạch các loại tài liệu, sau đó đem bọn họ ném về mặt biển. Chỉ cần ngự phong chiến hạm đụng vào một cái quả cầu sắt thì sẽ tạo thành bây giờ thấy nổ tung tràng diện. Lý Minh không khỏi kích động lên. Đây chính là thủy lôi hiệu quả. Không nghĩ tới công tượng sư nhóm thế mà thật làm đến. Thực trước đó bốn đại liên minh phát minh lôi hỏa đạn thì là dựa theo trong hiện thực lựu đạn hiệu quả tiến hành sáng tạo. Tại bốn đại liên minh trên chiến trường phát huy tác dụng trọng yếu. Thế nhưng là thủy lôi tình huống lại không giống nhau. Không có phù sát loại này có hiệu quả đặc biệt tư nguyên, cho dù tốt công tượng sư cũng không có cách nào chế tạo ra. Hiện tại hắn gặp phải khu chiến tiến đến. Tại thời khắc mấu chốt này, công tượng sư chế tạo thủy lôi, nhất thời để Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Thủy lôi hiệu quả vừa vặn có thể khắc chế trên mặt biển chiến hạm. Là Minh Bạch Đại Thần, chúng ta chỉ là chế tạo mấy chục cái thí nghiệm một chút. Trước mắt xem ra, hiệu quả quả thật không tệ. Chiếc này ngự phong chiến hạm chỉ cần trên mặt biển chạm đến trôi nổi thủy lôi, liền sẽ lập tức dẫn phát nổ tung. Trước mắt là 100% hiệu quả. Một tên thiết tượng sư cười gật đầu nói, phát động hiệu quả tốt như vậy, nhưng uy lực công kích giống như không ra hồn. Lý Minh nghe lấy nổ tung, nhìn lấy cột nước ngút trời, nhưng ngự phong chiến hạm lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Minh Bạch Đại Thần có chỗ không biết, chúng ta chỉ là thí nghiệm, cũng không muốn tổn hại chúng ta chính mình chiến hạm, cho nên thủy lôi bên trong không có tăng thêm lôi hỏa đạn toàn bộ tài liệu, cho nên không có càng đại sát hơn thương tổn lực. Một tên khác công tượng sư cười nói, nếu như tăng thêm lôi hỏa đạn tài liệu, bọn họ hiệu quả lớn nhất sẽ như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, cái này, chúng ta còn không nghĩ tới. Nếu như phải bảo đảm nổ tung lực sát thương có thể đối chiến hạm bọc thép tạo thành đầy đủ thương tổn, chúng ta còn phải nghiên cứu thủy lôi lớn nhỏ, bên trong tăng thêm tài liệu phân lượng, mới có thể thật sự xác định xuống tới. Một tên công tượng sư suy tư nói, không sai, muốn bảo đảm thủy lôi lực tổn thương, liền muốn nhìn cần bao nhiêu tài liệu nhiều thì ảnh hưởng thủy lôi lớn nhỏ, chuyện này phi thường trọng yếu. Như vậy đi, ta cho ngươi điều đến một chiếc chiến hạm cấp cao, tăng thêm chiếc này ngự phong chiến hạm dùng đến làm thí nghiệm, dù cho nổ nát bọn họ cũng không quan trọng. Các ngươi tối nay thì vất vả một chút, tận lực xác định thủy lôi lớn nhỏ cùng quy mô. Đây đối với chúng ta khu chiến phi thường trọng yếu. Ta sáng sớm ngày mai thì muốn các ngươi xác thực đáp án. Lý Minh hưng phấn nói ra. Minh Bạch, mấy tên công tượng sư tranh thủ thời gian hồi đáp. Bọn họ lập tức hướng về đại đê sông lên đi. Chạy về công xưởng lần nữa chế tạo loại này kỳ lạ thủy lôi. Nhưng là lần tiếp theo thí nghiệm, bọn họ thì sẽ không khách khí. Cái kia thả tài liệu một dạng sẽ không thiếu. Nhìn xem đến tột cùng như thế nào mới có thể phá hủy ngự phong chiến hạm cùng chiến hạm cấp cao. Lý Minh bây giờ bị kinh hỉ tim đập loạn. Không nghĩ tới công tượng sư nhóm lần nữa phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như loại nước này lôi thật có thể đối chiến hạm cấu thành uy hiếp, cái kia sau khu chiến, hắn nắm chắc cũng đem lớn hơn một chút. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, khu chiến lửa xém lông mày. Không chỉ có là hắn cùng bạn bè ngay tại vắt hết óc chế định chiến thuật, những thứ này các người chơi cũng tại nỗ lực. Loại nước này lôi phát minh liền có thể chứng minh hết thảy. Hiện tại Lý Minh trong lòng đã là vô cùng cảm động. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, Hoa Hạ khu không hội cường đại như thế. Hoa Hạ khu các người chơi mới là cường đại nhất tồn tại. Nghĩ đến đây, quấy nhiễu hắn thời gian rất lâu cảm giác nguy cơ nhất thời tan thành mây khói, để hắn lập tức biến đến dễ dàng hơn. Lão huynh, các người tiếp tục ở chỗ này chờ đợi thủy lôi thí nghiệm. Ta còn có chuyện trọng yếu xử lý. Một hồi ta muốn ra cửa một chuyến. Lý Minh nói ra, ngươi muốn ra cửa, muộn như vậy đi chỗ nào? Hoàng Triều Lang Huyết nghe được sững sờ, bao quát một mực đứng ở đằng xa, cùng Lý Minh giữ một khoảng cách Phó Tử Yên, cũng không nhịn được hơi sững sờ. Quân đội tìm ta có việc, bọn họ tới đón ta. Lý Minh hồi đáp, vậy thì tốt, ta nhìn chằm chằm thủy lôi thí nghiệm. Ngươi trở về ta lập tức đem tin tức nói cho ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Cáo từ một đám đồng bọn, Lý Minh trực tiếp lựa chọn bên dưới. Hiện tại đã là 1:20. Hắn trở lại hiện thực thế giới về sau, trước quay ngược về phòng rửa mặt một phen, hơi chút nghỉ ngơi nửa giờ sau, liền đi thẳng tới trên sân thượng, nhen nhóm một điếu thuốc, yên tĩnh chờ đợi đón hắn máy bay. Một điếu thuốc còn không có rút xong, trong bóng đêm liền mơ hồ nghe đến một trận cánh xoay tròn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh một chiếc máy bay trực thăng vòng qua từng tòa nhà cao tầng, đi vào Lý Minh trước mắt. Đợi đến máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống tại trong sân thượng ở giữa. Máy cửa mở ra, anh hùng vô lệ một thân màu đen chiến đấu phục nhảy xuống mặt đất. Hướng về hắn nhanh chóng đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.